cho em một đời tiếc nhớ. Cô điêu yêu thương chỉ càng thêm đau, ký ức hôm qua nay đã úa màu, những nỗi cô đơn cứ làm con tim heo sâu. Làm sao để vơi ngàn nỗi đau trong lòng, làm sao để anh đừng mãi nuôi hy vọng, làm sao để quên được những đêm thoáng tình say đắm. Tình yêu chỉ như làn gió thoáng qua đời, em giờ đây cũng đã mãi xa rồi, hãy cố quên đi cho nhẹ vơi bao nhiêu nỗi đau. Cho nhẹ vơi bao nhiêu nỗi.